Chương 345, Thánh địa nguy cơ, Gõ Hồ Si ra tay. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Một vệt kim quang từ xa xôi bầu trời chi thượng bay đến Hồng Thổ Đại Lục. Nổ súng thế giới tổng nguyên xoa y sổ ra hạ lệnh nói. Tuy nhiên biết đạn pháo đối ủ dù mạ kỳ sủ bạ xả không cái gì tác dụng, nhưng mở y ngan ở đại pháo đủ mở, ít nhiều gì có thể tiêu hao ủ dù mạ kỳ sủ bạ xả một ít lực lượng, nói không chắc vẫn có thể thương tổn được ủ dù mạ kỳ sủ bạ xả. Dâm dạp chẳng chịt đạn pháo trải rộng bầu trời, kịch liệt tiếng nổ vang hình thành từng ma nở dê đám mây hình ấm. Vượt gỗ vơ mẹn đối chiến ủ dù mạ kỳ sủ bạ xả, trận chiến đấu này mặc dù không có công khai đến, nhưng ở Hồng Thổ Đại Lục hai bên hải vực ở trên từng chiếc thuyền chỉ dừng lại ở cái này nơi. Có thuyền hải tặc, cũng có một ít thuyền riêng. Giao chiến dô y, thượng diện truyền đến đạn pháo thanh âm của. Có người hô to. Rất nhanh, những người này nhiệt liệt thảo luận lên, suy đoán xem rốt cục phương nào sẽ thắng lợi. Đại pháo liên tục tức cầm lái, từng viên một pháo bắn ra, thực tế thượng những binh sĩ này cũng không biết nói đạn pháo có hay không bắn trúng đối phương. Bọn họ cần phải làm là nã pháo. Đồng nhiên, một con to lớn ám tiễn xuyên thấu tầng tầng đạn tháo, bắn về phía những lục quân này trận trong doanh trại. Mũi tên này tốc độ phi thường nhanh, các loại vật gỗ vở mẹn quân đội phản ứng lại thời khắc tiễn đã đi tới đỉnh đầu của bọn họ bên dưới. Liên một mũi tên, không đáng sợ sổ dạ không để ý chút nào. Có thể ngay sau đó, sổ dạ há hốc mồm rồi y. Những binh sĩ kia thì lại rơi vào trong sự sợ hãi. Chi này to lớn tiễn trong nháy mắt hóa thành M.E.I. trăm chi tiểu tiễn, mà một ít tiễn không phải là thông thường tiễn, bán tiến sĩ binh môn trong lúc đó sau đột ngột nhiên bạo mở, cho nên mỗi một mũi tên thì tương đương với một viên đạn pháo. Mấy mười viên đạn pháo uy lực nổ tung có thể tưởng tượng được, lại thêm thượng những binh sĩ này như vậy dày đặc, làm tức liền gặp xui xẻo. Dầm dầm dầm kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền ra, ngay sau đó liền là một nói tiếng kêu thảm thiết thê lương. Những này tiếng kêu thảm thiết truyền vào thánh địa mạ dị phò bên trong, những ngày kia long nhân nghe rồi y, lập tức sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Xong đời rồi y, những binh sĩ kia không chịu nổi rồi y, tên ma quỷ kia tuyệt đối sẽ đem thánh địa san thành bình địa. Phải trốn, chúng ta từ Hồng Thổ Đại Lục thông đạo đi xuống đi. Không dùng à, thông đạo bị Gõ Hổ Si bọn họ niêm phong lại rồi y, không có Gõ Hổ Si mệnh lệnh. Chúng ta đi tiến không? Chúng ta qua để Gõ Hổ Si hạ lệnh để chúng ta đi. Ngay tại Thiên Long Nhân rối loạn thời khắc một giọng già nua đột ngột nhiên tại thánh mà vang lên, sở hữu Thiên Long Nhân đều không được ly khai. Nghe được âm thanh này, Thiên Long Nhân sắc mặt cứng đờ. Bọn họ quá quen thuộc âm thanh này rồi y, chính là Gõ Hổ Si bên trong một vị. Tại một chiêu hậu nghệ thần xạ tên bắn ra dưới, M.E.I. ngan ở tên lính trong nháy mắt bị giết hết, hơn vạn danh hải quân trọng thương. Nhìn thê thảm như thế quân đội, Sô Dạ thập phần phẫn nộ, ngại hà hắn không biết bay được, như không phải vậy coi như liều điều này mạng già, cũng muốn bay thượng qua cùng ủ dù mà kỷ sủ bạ xả chém giết một phen. Đang lúc này, lại có một mũi tên bay tới. Lúc này, vượt gỗ vơ mẹn quân đội môn đã có chuẩn bị rồi, từng khối thuẫn bài tổ hợp, hình thành tối kiên cố bình chướng, nhưng mà lần này bọn họ lại tính sai. Chi này tên lớn cũng phân ra M.E.I. trăm mũi tên, nhưng những này tiễn cũng không phải là hủy diệt tiễn, mà chính là trọng áp tiễn. Trọng áp tiễn, mang theo kinh người áp bách khí thế hàng lâm, lấy sủ bạ xạ thực lực bây giờ cùng tiễn thuật thủy chuẩn, đủ để đem một tòa núi lớn ép sụp. Những này tiễn tuy nhiên phân tán áp lực, nhưng tác dụng phạm vi phổ biến, áp lực trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thế giới chính phủ quân đội. Một ít thực lực nhỏ yếu lục quân làm tức bị ép tới ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Mà thực lực hơi hơi cường đại lục quân cũng bị những kia thuẫn bài đè tại trên thân, vô pháp lúc đích. Mũi tên này dưới, vượt gỗ vơ mẹn quân đội lần thứ hai tổn thất mấy ngàn người, mà bị thương nhân số càng la đạt đến mấy vạn người. Có thể nói, không có một tên binh lính lông tóc không tổn hại. Địch nhân quá mạnh mẽ rồi y, người cũng không có xuất hiện, hai mũi tên liền để chúng ta quân ly nhờ tăng ra, chúng ta thua định. Làm sao bây giờ, ta còn không muốn chết. Muốn không chúng ta trốn đi. Vượt gỗ vờ mẹn quân đội nhân tâm tan rã rô y, đấu chi hoàn toàn không có. Cầm vũ khí lên, chống đỡ ở ngoài địch, coi như toàn bộ chết hết, cũng phải bảo đảm vượt gỗ vờ mẹn an toàn. Sô dạ gầm thét nói. Rất nhiều binh lính cũng không tình nguyện, nhưng vừa nhìn chu vi một số sĩ quan con mắt, từng cái không dám nói lời nào, nhưng mà trong bọn họ tâm đã sớm bị hoảng sợ chìm không rồi, y cầm vũ khí hai tay đều đang run rẩy. Đồng nhiên, bầu trời thái dương không thấy, bóng tối vô tận bao phủ đại địa. Thầu thiên hoán nhật. Thời khắc này, dù bạ xạ triển khai hồi lâu không dùng thầu thiên hoán nhật thần thông. Hôm nay cái này một môn thần thông uy lực xa so sánh lúc trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, toàn bộ thánh địa mạ dị phỏ đều bị bóng tối bao trùm. Chuyện gì xảy ra, thiên làm sao hát chẳng lẽ là nhật thực không đúng vậy, coi như là nhật thực, cũng không thể một chút quang mang đều không có à. Cái này hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón a, cái này tuyệt đối là tên ác ma kia thủ đoạn, chúng ta muốn xong đời. Hồng thổ đại lục hai bên hải vực. Kỳ quái, thánh địa mạ dị phỏ làm sao trơn lên đen nhánh hết sức rồi y, một chút đều không nhìn thấy. Có hải tặc dùng ống nhòm nhìn thánh địa hiếu kỳ nói. Là rất kỳ quái, trong nháy mắt một mảnh kia thiên liền hắc. Ta suy đoán là ủ rủ mạ kỳ xù bạ xả thủ đoạn, người này quá khủng bố rồi y. Tại đối chiến hải quân tổng bộ thời điểm, những kia thi triển ra thủ đoạn cũng đủ để khiếp sợ toàn bộ thế giới rồi. Chúng ta chỉ cần học sẽ như thế cũng có thể xưng bá đại hải, không nghĩ đến hắn còn có thủ đoạn ẩn giấu đi. Uzumakitsubasa thực lực thâm bất khả chắc, vượt gỗ vơ mẹn lần này là xong đời. Thánh địa mạ dị phỏ, ngoại vi quân đội. Đồng nhiên, một nói kinh thiên động địa chấn động tiếng truyền khắp toàn bộ thánh địa mạ dị phỏ. Tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ rơi xuống như thế. Sau một khắc, một nói màu bạc trắng đao mang cắt ra thiên địa, rọi sáng toàn bộ hắc ám không gian. Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn phía bầu trời. Lam tức, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thánh địa mạ dị phò bầu trời, một tòa nguy nga đại sơn hướng về thánh địa đè ép xuống, mà mới vừa một ít nói đao mang nhất kích đem trọn cái đại sơn cắt thành hai nửa. Xuất thủ chính là gõ hổ xỉ trùng cầm đệ nhất quỷ triệt vị nào. Bị luận bàn hai nửa cự sơn kế tục rớt xuống, lúc này, hai gã khác gõ hổ xỉ ra tay rồi y, thân hình lóe lên giường như thuấn di bình thường. Ngay sau đó, này hai nửa cự sơn bị hai người từng người nhất quyền đánh nổ rồi y, hóa thành cho bụi.